Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Tham gia Trung tuyên bộ phát thanh truyền hình hội nghị. Thời gian bình thản qua vài ngày, kết quả vừa tới mùng 3, Bạch Thanh Tuyết liền muốn đi kinh đô. Đại biểu Star TV tham gia từ quốc gia Trung tuyên bộ tổ chức một trận cao quy cách phát thanh truyền hình hội nghị. Lần này tham dự chủ yếu là các đại quốc gia nhất tuyến cùng nhị tuyến đài truyền hình. Star TV mặc dù là tư nhân đài truyền hình, nhưng bởi vì một năm qua này hắn lấy được làm cho người chú mục thành tích, cho nên đặc biệt bị Trung tuyên bộ điểm danh, mời tới tham gia. Có thể có mặt cái này hội nghị, cũng là đối Star TV tán thành. Cái này chứng minh, Star TV đã tiến nhập quốc gia tầm mắt, nếu như phát triển tốt sẽ càng thêm thụ chú ý, lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Đương nhiên, muốn thực hiện nghĩa vụ cũng sẽ gia tăng, bất quá cùng ích lợi so sánh, điểm ấy nghĩa vụ không tính là gì. Phụ trách lần này hội nghị chủ trì công tác là Trung tuyên bộ thường vụ Phó Bộ trưởng Âu Dương Tĩnh. Từ đó có thể biết Trung tuyên bộ đối lần này hội nghị coi trọng. Hôm nay là đại niên mùng 3, còn đang ăn Tết thời kỳ, đem tất cả từ nghỉ ngơi bên trong kéo qua tổ chức hội nghị. Thật là phiền phức các vị, ta bây giờ nhìn thấy các ngươi đều có chút ngượng ngùng. Âu Dương Tĩnh Phó Bộ trưởng tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng là nói chuyện rất khiêm tốn. Âu Dương Bộ trưởng nói quá lời, có thể tham gia hội nghị này là chúng ta vinh hạnh. Giống Âu Dương Bộ trưởng trong lúc cấp bách rút ra thời gian đến mở hội. Chúng ta điểm ấy thời gian tính là gì? Cũng là công tác quan trọng, mặt khác cũng không gấp. Phía dưới các vị đài trưởng lập tức biểu thị không có gì. Dù sao, vị này chính là Trung tuyên bộ thường vụ Phó Bộ trưởng. Lần tiếp theo Trung tuyên bộ Bộ trưởng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Sau lưng không chỉ đại biểu có Trung tuyên bộ còn đại biểu cho quốc gia. Mọi người đều vô cùng nể tình. Tất nhiên như vậy, vì không chậm trễ mọi người thời gian, ta liền nói ngắn gọn a. Âu Dương Bộ trưởng để cho người phát xuống văn bản tài liệu. Những năm này, quốc gia cảm thấy tinh thần văn hóa kiến thiết xa xa không đuổi kịp vật chất tăng trưởng yêu cầu, không đuổi kịp nhân dân ngày càng tăng trưởng tinh thần văn hóa nhu cầu, cho nên áp dụng một loạt cổ vũ ủng hộ chính sách. Các vị đài trưởng gật đầu một cái. Trong hai năm qua, quốc gia xác thực đẩy ra rất nhiều ủng hộ cổ vũ chính sách. Đối bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất liền là năm ngoái cho phép tư nhân tư bản tiến vào đài truyền hình. Cái này truyền thống ngành nghề, khiến cho cạnh tranh tăng lên, xúc tiến biến đổi. Chỉ nghe Âu Dương Bộ trưởng nói tiếp, tuy nhiên đối mặt rất nhiều vấn đề, nhưng là chúng ta cũng lấy được không tầm thường thành tích. Có chúng ta đang ngồi Bạch Tổng, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, liền đem Star TV làm rất tốt. Liên tục đẩy ra ba cái tống nghệ tiết mục, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, còn có Chú Vương Tranh Bá, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, tập trung thanh niên vấn đề hôn nhân, Only You, chú ý vào nghề khó vấn đề, đều là khá vô cùng tiết mục, nhất là Chú Vương Tranh Bá, đều ảnh hưởng đến nước ngoài, hiện ra ta Trung Hoa phong thái cùng với lâu đời ẩm thực văn hóa. Điểm này phi thường đáng giá cổ vũ. Âu Dương Bộ trưởng trọng điểm biểu dương Bạch Thanh Tuyết, biểu dương Star TV. Lập tức, mấy chục đạo ánh mắt hâm mộ bắn đi qua. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, đây cũng là quốc gia đối với chúng ta tư nhân đài truyền hình ủng hộ. Nếu như không có quốc gia cùng chính phủ đối với chúng ta đến đỡ, chúng ta cũng không có cơ hội làm ra thành tích như vậy. Sau này ta Star TV sẽ tiếp tục cố gắng làm ra càng tốt tiết mục hồi báo quốc gia, hồi báo cho xã hội. Nghe một chút, quốc gia chúng ta liền cần giống Bạch Tổng dạng này có lòng trách nhiệm xí nghiệp ra. Âu Dương Bộ trưởng trước khen ngợi một câu, sau đó hô hào nói, mọi người có thời gian đi Star TV khảo sát. nhiều hướng Bạch Tổng lấy chút kinh nghiệm, học tập tân tiến kinh nghiệm làm việc. Lại là mấy chục đảo ánh mắt hâm mộ bắn tới. Star TV đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Làm sao mới triển khai cuộc họp, liền bị liên tục khen ngợi hai lần. Đối với bọn hắn những cái này đài truyền hình quốc gia, chỉ cần bị trung ương đại quan khen ngợi một câu đều đáng giá ghi lại việc quan trọng. Kết quả lần này được rồi, đều bị Star TV chiếm cứ. Đáng hận a, Âu Dương Bộ trưởng tiếp tục nói. Tuy nhiên lấy được thành tích nếu như người phấn chấn, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một vài vấn đề. Kia liền là ở phát dương quốc gia tinh thần, dân tục văn hóa, chú ý dân sinh các phương diện tương đối yếu kém. Mọi người toàn bộ hướng về kiếm tiền phương hướng đi làm tiết mục. TV cùng mặt khác truyền hình điện ảnh tiết mục tràn ngập thấp kém phù phiếm làn gió. Dạng này không thể được. Âu Dương Bộ trưởng vung cánh tay hô lên. Ở đây các vị đều là các đài truyền hình lớn người đứng đầu, là trước mắt tuyên truyền công tác chủ lưu truyền thông, lâu dài đều chiến đấu hăng hái ở tuyên truyền công tác tuyến đầu. Hy vọng các vị có thể đặt trên vai trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta tinh thần văn hóa kiến thiết làm lên. Lần này, tất cả mọi người nghe rõ, nguyên lai là để cho bọn họ tới đây lĩnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này còn không thể không lĩnh, dù sao trung tuyên bộ đều lên tiếng, ngươi nếu là không lĩnh liền là kháng mệnh bất tuân, ngươi có còn muốn hay không làm đài trưởng vị trí kia? Nhưng là, phát dương quốc gia tinh thần, dân tục văn hóa, chú ý dân sinh tống nghệ tiết mục cùng TV có thể kiếm lời tiền gì? Bọn hắn những cái này lâu dài chiến đấu hăng hái ở nhất tuyến lại không biết. Cơ bản là một ngăn thua thiệt một ngăn, làm được càng nhiều thua thiệt càng nhiều. Đây là muốn bọn hắn móc ra tiền. Thế là, các vị đang ngồi ở đây đài trưởng sầu mi khổ kiểm. Mọi người cũng không cần khổ khuôn mặt, vì quốc gia tinh thần văn minh kiến thiết là các người nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Âu Dương Bộ trưởng nói năng có khí phách nói, các người không thể bởi vì không kiếm tiền, có khó khăn liền không làm. Nếu như các người còn không làm, còn có ai sẽ làm? Hiện trường không có người lên tiếng, Âu Dương Bộ trưởng lại để cho người ta phát xuống một phần văn kiện. Nói, đây là chúng ta trung tuyên bộ mô phỏng bày ra tiết mục danh sách. Tổng cộng dính đến 9 đại loại 48 cái hạng mục. Các người đài truyền hình thương lượng nhận lãnh A, ương thị năng lực tổng hợp mạnh nhất, hơn nữa là chính phủ tuyên truyền công tác. Người tiên phong nhất định phải nhận lãnh 5 cái, nhất tuyến đài truyền hình năng lực khá mạnh, nhất định phải nhận lãnh 3 cái. Không thể thiếu, nhị tuyến đài truyền hình thực lực yếu kém, nhưng là muốn nhận lãnh 2 cái, mặt khác nhận lãnh 1 cái trở về. Âu Dương Bộ trưởng cường điệu, bất kể là tống nghệ tiết mục, phim phóng sự hay là kịch truyền hình các loại, không có hình thức quy định, nhưng mỗi một cái hạng mục tổng thời gian không thể ít hơn so với 15 canh giờ. Trong đó nhất định phải có một cái hạng mục là buổi tối hoàng kim ngăn truyền ra. Nửa năm sau ta sẽ nghiệm thu thành quả, tóm lại các người sẽ phải cho ta làm ra. Hơn nữa còn phải cho ta làm tốt. Trưởng đài truyền hình vẻ mặt đau khổ, nhất là nhất tuyến đài truyền hình. 3 cái hạng mục, mỗi cái hạng mục cũng không thể ít hơn so với 15 giờ. Tương đương với bọn hắn muốn cống hiến ra 45 canh giờ. Tổn thất này đều có mấy ngàn vạn. Còn có một cái tiết mục nhất định phải là buổi tối hoàng kim ngăn truyền ra. 15 giờ. Tương đương với để bọn hắn chắp tay nhường ra một ước. Đây quả thực là từ bọn hắn trên ngực đào thịt. Nhất tuyến đài truyền hình còn như vậy, nhị tuyến đài truyền hình càng thêm khổ bức. Âu Dương Bộ trưởng, ta nghĩ xin hỏi giống Star TV dạng này đài truyền hình rốt cuộc muốn nhận lãnh bao nhiêu cái tiết? Mục, nói lời này là Blueberry đài truyền hình đài trưởng Từ Phong Hoa. Vấn đề này vừa ra, ở đây các vị đài trưởng sắc mặt khác nhau, ánh mắt lấp lóe, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.